Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Chương 42. Luyện thi thuật. Phía ngoài động tĩnh để A Đại, Lý Thanh mấy người cũng tất cả đều kinh động, biến sắc, rút ra cương đao, cấp tốc vọt ra. Là các ngươi? A Đại sắc mặt lạnh lùng nói, không biết sống chết đồ vật, thật đúng là dám tới. Tề Vân một mặt bình thản, một trường chấn vỡ cửa sổ, nhảy ra ngoài. Hai người trẻ tuổi kia một mặt kinh hãi, nhìn thấy Tề Vân đi ra, chỗ nào còn không nghĩ tới vừa mới là hắn ném ra thiết trưởng. Bọn hắn quay người liền muốn chạy, nhưng A Đại bọn hắn trực tiếp tiến lên phong bế đường lui của bọn hắn. Các ngươi rốt cuộc là ai? Hơn nửa đêm không ngủ được, tại sao phải leo tường tới? Tề Vân từng bước một đi tới. Ngươi, hai người trẻ tuổi sắc mặt vô cùng kinh hãi. Trong đó một người hoảng loạn nói, ngươi không được qua đây, không phải chúng ta sư tôn tới, ngươi khẳng định không phải đối thủ. Tề Vân nhướng mày, khua tay nói, chặt, A Đại bọn người sớm đã vọt tới. Cương đao huy động, hướng về bọn hắn trên thân kêu gọi. Hai người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, vội vàng huy động cương đao ngăn cản. Keng keng rung động, hỏa tinh bắn tung tóe. Bất quá không thể không nói, bọn hắn thực lực xác thực cao thâm, cho dù bị dọa cho bể mật gần chết, A Đại bọn hắn trong thời gian ngắn cũng khó có thể bắt lấy bọn hắn. Tề Vân đi qua, nắm mình lên thiết trường, rút tay ra khăn, nhẹ nhàng xoa xoa phía trên bùn, sau đó hướng về hai người trẻ tuổi đi đến. Hai người trẻ tuổi kia vốn là tại đau khổ chống cự, giờ phút này vừa nhìn thấy Tề Vân tới, càng thêm bối rối. Tề Vân thiết trượng vung lên, đập vào một người trẻ tuổi bả vai, đem hắn tại chỗ đập bay tứ tung ra ngoài, xương bả vai vỡ nát, trên mặt đất đau chết đi sống lại, kêu thê lương thảm thiết. Một cái khác người trẻ tuổi dọa đến khẽ run rẩy, đao pháp tán loạn, bị A Đại bọn hắn loạn đao chặt xuống. Trong khoảnh khắc thân chúng vài đao, giống A Đại bọn hắn chém người đã quen, cương đao rơi xuống khí lực đều nắm chắc cực kỳ thỏa đáng. Chặt mười mấy đao, cũng không chút làm bị thương yếu hại, chỉ là đem hắn chém vào khắp cả người máu tươi, nằm dạp trên mặt đất, tiếng kêu rên liên hồi, tha mạng, ao, cầu các ngươi tha chúng ta đi. Tề Vân nắm lấy thiết trượng đi đến phụ cận, nhìn xuống bọn hắn, lãnh đạm nói, tên gọi là gì? Trước đó lão đầu kia đâu? Vì cái gì đối với chúng ta động thủ? Ta gọi Triệu Bưu, chúng ta chỉ là xem lại các ngươi trên người tài vật mới nghĩ đối các ngươi động thủ. Trước đó lão giả kia là Diêm Vương Đao Tiền Huyền, hắn là chúng ta sư tôn, trong phòng không có theo tới. Cái kia thân chúng mười mấy đao người trẻ tuổi thống khổ nói. Diêm Vương Đao Tiền Huyền, A Đại con mắt giật mình, nói, lại là hắn, đây là cái nổi danh Giang Dương Đại Đạo, trên tay nhân mạng vô số, các ngươi là đồ đệ của hắn, tha chúng ta đi, chúng ta sai, chúng ta cũng không dám nữa. Hai người đau khổ cầu xin tha thứ. Nhị gia, xử trí như thế nào? Lý Thanh hỏi. Tề Vân nhướng mày, đang muốn nói cái gì? Đột nhiên thân thể lóe lên, một đạo hắc ảnh như cuồng phong từ phía sau hắn đập ra. Cùng hắn gặp thoáng qua, sắc bén móng tay đem hắn quần áo đều cho xé vỡ nát. Tề Vân ánh mắt lăng lệ, gặp thoáng qua nháy mắt, trong tay thiết trượng liền đột nhiên ở giữa đập tới. Phốp, một trượng nện xuống, giống như là đánh vào vũng bùn bên trong. Tất cả lực lượng đều bị nuốt lấy, biến mất không thấy gì nữa. Hắn ánh mắt biến đổi, thần tỉnh già, đạo hắc ảnh kia một kích không trúng, rơi vào nơi xa, lăn mình một cái, hướng về trong bóng tối phóng đi. Đi đâu? Tề Vân gào to một tiếng, thân thể như mãnh hổ ra áp, nháy mắt đánh tới, Đằng Vân bộ pháp triển khai, thả người nhảy lên, trong tay thiết trượng nháy mắt bị năng lượng bao trùm, hướng về phía dưới màu đen cái bóng đập ầm ầm đi. Cái kia màu đen cái bóng không sợ chút nào, ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong lộ ra từng tia giọng mỉa mai. Nhưng theo sát lấy, phịch một tiếng, Tề Vân một trượng nện ở bờ vai của hắn, đem hắn tại chỗ đập sụp đổ, tóe lên một mảnh huyết vụ, kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bay ngang ra ngoài, rơi vào xa xa trong nước bùn. Tề Vân rơi trên mặt đất, cấp tốc đi qua, sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía cái bóng đen kia. A, cái bóng đen kia thống khổ tại trong nước bùn kêu to, che lấy bả vai, chết đi sống lại. Tề Vân bàn chân bị năng lượng bao trùm, trực tiếp một cước đem cái bóng đen kia bị đá bay tứ tung ra ngoài. Xương sườn gãy mất tận mấy cái. Cái này thời điểm, rốt cục thấy rõ khuôn mặt của hắn. Người này quả thực xấu vô cùng. Trên mặt mọc đầy màu đỏ bao lớn, chảy xuôi chất lỏng sành sạch. Trừ cái đó ra, còn mù một con mắt, đầy miệng nát răng vàng. Quả thực muốn bao nhiêu buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Siêu phàm giả, Tề Vân hơi nheo mắt lại, cái này rõ ràng là tam khuyết năm tệ phản phệ, không phải thần tỉnh giả. Kia cái bóng người còn tại không ngừng rên thảm, sắc mặt trắng bệch, độc nhãn bên trong tràn ngập hoảng sợ. Ngươi là ai? Tề Vân hỏi. Ta là cái thôn này, ta gọi Phương Bất Đồng, trước kia là nơi này tiên sinh dạy học, đừng có giết ta. Cầu ngươi đừng có giết ta. Người kia rên thảm. Cái thôn này. Tề Vân ánh mắt lạnh lùng, đánh giá hắn. Là thật, ta thật sự là cái thôn này. Mấy năm trước ta nhặt được một quyển sách, luyện trong sách thần thuật mới biến thành dạng này. Ta cho tới bây giờ chưa từng giết người trong thôn, ta chỉ là nghĩ bảo hộ làng. Trước kia nơi này thường xuyên náo phỉ, làng người phần lớn bị giết, là ta đem những cái kia thổ phỉ giết sạch. Các thôn dân đều không biết ta còn sống. Người kia thống khổ nói. Tề Vân ánh mắt chớp động, hiểu rõ ra, hắn nghe Chu Bất Tài nhắc qua, vô luận siêu phàm giả vẫn là giác tỉnh giả, muốn duy trì năng lực hoặc là đề cao thực lực đều cần sung túc huyết khí mới có thể. Người này nhất định là tu luyện loại kia thần thuật, trở thành siêu phàm giả, cho nên mới giết sạch những cái kia tội phạm, hấp thu khí huyết. Về phần trong thôn vì cái gì vừa đến ban đêm không dám có người ra, cũng nhất định là hắn giở trò quỷ, tội phạm bị giết sạch, hắn không cách nào hút máu, cho nên chỉ có thể đánh thôn dân dê bò chú ý. Thường xuyên có dê bò chết thảm, cho nên các thôn dân mới liên tưởng đến là có yêu ma quấy phá, trong đêm cũng không dám ra ngoài. Tựa như Chu Bất Tài đoạn thời gian trước vào Thanh Long Bang, không còn dám hút máu người, chỉ có thể đến phòng bếp tìm chút dê bò huyết đến dùng. Ngươi nhặt được quyển sách kia ở đâu? Bắt ta nhìn xem. Tề Vân nói. Người kia chịu đựng đau đớn, từ trong ngực lấy ra một bản tầng tầng giấy dầu bao khỏa sổ ra. Tề Vân đem sổ ôm đồm tại trong tay, giấy dầu xé mở, lộ ra bên trong một bản màu đen di tích cổ, thật mỏng chỉ có mười mấy trang dáng vẻ. Phía trên nhất có một nhóm ngân sắc chữ cổ. Luyện thi thuật, hắn lộ ra sắc mặt khác thường, đem triển khai, nhìn một chút tổng cương. Đây là một môn giảng cứu như thế nào ngự thi, như thế nào luyện thi một môn kỳ thuật. Phía trên ghi chép, luyện đến đỉnh phong, thậm chí có thể đem người sống xem như thi thể đến điều khiển. Cũng có thể đem mình xem như thi thể đến luyện chế. Tóm lại quỷ dị khó lường. Ngươi luyện thi đâu? Vì sao không gặp ngươi thi ra? Tề Vân hỏi, ta cũng chỉ là vừa nghiên tập không lâu, chưa từng có thành công qua, chỉ là luyện được một chút thần chi lực, học xong bên trong một chút tiểu khiếu môn, luyện thi thủ đoạn, ta cũng không có nắm giữ. Người kia thống khổ nói. Tề Vân nhíu mày, đem sách vở khép lại, tiếp tục hỏi, ngươi từ phía sau tới, lão giả kia đâu? Hắn đã bị ta giết. Phương Bất Đồng nói, Tề Vân lộ ra suy tư, người này đến cùng là giết hay là không giết? Đem ngươi vươn tay ra tới. Tề Vân nói, người kia sắc mặt trắng bệch, có chút sợ hãi, nhưng vẫn là đem ngón tay run run rẩy rẩy đưa ra ngoài. Tề Vân ngón tay giữa nhọn chạm đến trôi qua. Xoát, điểm tích lũy giá trị cộng 40, hắn khẽ nhíu mày. Người này thật đúng là đủ yếu. Ngươi đi đi, Tề Vân mở miệng nói. Hắn lựa chọn tin tưởng người này lời nói. Lấy người này thực lực, như thật đối thôn dân có ác ý. Thôn dân sớm đã bị giết sạch. Cái này thế giới cũng không an bình. Một cái phổ thông trong thôn có thể có loại tồn tại này. Lợi tuyệt đối lớn hơn tệ. Người này cùng hắn cũng không có cái gì ân oán. Không đáng giết hắn. Tốt, đa tạ công tử. Người kia vội vàng cảm ơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.